104, tuyên bố chủ quyền. Cả tù gian theo mấy ngày trước liền phi thường vui hắn nhận tình báo, ở bản thân trên chiến tràng ngày ấy, bản thân sẽ trở thành một con chữa thương tiểu đội phó. Mà chính đội trưởng, nhưng là hắn vẫn phi thường ái mộ Suna. Cả tù gian là một vị chữa thương nị dạ, cả tù bộ tộc, cũng là lấy chữa thương nhận thuật làm chủ gia tộc. Mà Suna, nhưng là chữa thương nị dạ chung người tài ba. Hơn nữa Suna bất kể là bên ngoài, thân tài vẫn là thân phận, đều là hàng đầu. Điều này làm cho cả tù gian ý động. Vì lẽ đó, cả tù gian thế nhưng phi thường hưng phấn, muốn theo đuổi Suna. Mặc dù biết Suna trước từ chối qua nhiều vô cùng người theo đuổi, thế nhưng cả tù gian tin tưởng, mình nhất định có thể đánh động Suna. Nhìn thấy Suna đến, hắn mặt trên dung ra nhất chân thành mỉm cười, làm ra tự giới thiệu mình. Ô cả tù gian đủ chi hạ hải nhíu nhíu mày, nhìn trước mặt mặt nụ cười sán lạn cả tù gian. Đúng vậy. Ta là cả tủ gian, ngươi nhận thức ta sao? Cả tủ gian QNZ hữu hảo đối với Uchiha Hải đánh một tiếng bắt chuyện. Hắn biết Sú Nạ phía sau mấy người đều là Sú Nạ đồ đệ, đương nhiên cần giao hảo. Không có, tên của ngươi để ta nghĩ tới rất lâu trước người quen biết, gọi là cả tủ tạ cả. Uchiha Hải lông mày ung dung ra, nói rằng. Cả tủ gian, nguyên tắc chung là cổ nổ hạ ẩn thôn thượng nhẫn, Sú Nạ khi còn trẻ người yêu, QNZ là đối với Sú Nạ người trọng yếu nhất một trong. Chỉ có điều hiện tại Sú Nạ đã là tự mình người yêu, cùng cả tù gian vô duyên. Sú Nạ, Cờ Tí Nạ, Mị Cổ Tỏ ba người, mỗi một cái đều là thiền chi tiêu nữ, bên người tự nhiên có vô số người hái mộ. Uchiha Hải chỉ cần biết các nàng ba nhân ái bản thân, sẽ không thích trên những người khác đã đủ rồi. Cả tù tạ cả khả năng này là ta tộc nhân, thế nhưng ta tựa hồ không quen biết á cả tù gian trên mặt mang theo nghi hoặc nói rằng. Người đương nhiên không quen biết lạc, đó là ta tiền thế nổi danh nhân vật. Một đôi cả tủ tạ cả tay đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, có người nói còn chuyên môn nghiên pha tờ ra một loại công cụ, chỉ đạo các vị quảng đại học viên đến luyện tập này một chiêu cao thâm chiêu thức, có thể nói ngón tay vàng giáo phụ nhân vật. Chỉ có điều ủ chỉ hạ hải đương nhiên không thể như thế cùng cả tủ gian nói như vậy. Tốt rồi, tiên không tán gẫu ngày, chúng ta thời gian rất gấp gấp, mau nhanh xuất phát. Dù nạ thờ ơ quay về cả tủ gian nói rằng, chúng ta ở đội ngũ chủ lực hành động, mà cả tủ gian ngươi ở đội ngũ phía trước dẫn dắt. Không có vấn đề chứ cả tù gian nguyên bản còn muốn cùng Sú Nạ thân gần một chút, để Sú Nạ cũng tới đội ngũ phía trước dẫn dắt, nhưng nhìn đến Sú Nạ tựa hồ không kiên nhẫn phiền vẻ mặt, cũng chỉ đành nói chuyện nuốt xuống, gật gật đầu. Sú Nạ đại nhân, không có vấn đề. Đã như vậy, nhân viên cũng tới đủ, chúng ta lên đường đi. Sú Nạ vung tay lên, nói rằng, đội ngũ cấp tốc tụ hợp, hành động lên, nhanh chóng hình thành một cái khổng lồ đội ngũ, nhánh bộ đội này có đại khái một cái tiểu đội khoảng chừng. Mỗi cái trong tiểu đội đều có mấy vị chữa thương nị dạ, chiến đấu hình nị dạ, bảo đảm mỗi cái tiểu đội có nhất định năng lực chiến đấu trừ ra Sú Nạ dẫn dắt Sú Nạ tiểu đội ở ngoài, còn có thượng nhẫn, M.E.I. Chu Cờ tên trung nhẫn cùng hạ nhẫn. Nói cách khác, đây là một cái tổng cộng thêm lên sắp tới 80 nhân quy mô lớn bộ đội. Như vậy khổng lồ tập thể, bị chia làm mấy cái bộ phận. Trung gian chính là chữa thương nị dạ, bốn phía thì lại là các loại chiến đấu loại hình nị dạ. Mạc Sú Nạ, Cờ Tí Nạ. Mị cổ tỏ còn có ủ chi hạ hải bô nở người, nhưng là đứng cuối cùng. Hai, ngươi mới vừa là ghen sao? Sú Nạ mang theo cười xấu xa, quay về ủ chi hạ hải nói rằng. Mới vượt Sú Nạ thế nhưng nhìn thấy ủ chi hạ hải lóe lên một cái rồi biến mất cao mày. Ta nào có như thế dễ dàng ghen, Sú Nạ sư phụ, mị cổ tỏ tỉ tỉ còn có cỡ ti nạ đều là thiên chi tiêu nữ, yêu thích nhiều người của các ngươi đi tới, nếu như ta không một người đều ghen, vậy mình chẳng phải là muốn chua chết. Uchiha Hải tức giận nhìn trước mặt Sú Nạ, nói rằng, có đúng không, ngươi không ghen, làm cho ta rất đau đớn tâm đây, thiệt thòi ta còn đối với cả tù gian như vậy lạnh nhạt. Sú Nạ âm thanh u nói rằng, thế nhưng trên mặt lại lộ ra quá to lớn nụ cười. Không có nữ nhân không thích nghe đến đàn ông khích lệ, huống chi là người mình thích khích lệ. Nghe được Uchiha Hải thổi phồng bản thân là thiên chi kiêu nữ, Sú Nạ vẫn là rất mở tâm. Cờ Tí Nạ cùng Mì Cổ Tỏ Cú Nở Dê cũng giống như thế. Vậy cái gia hỏa có thể sẽ đặc thù một chút, Sú Nạ sư phụ ngươi vẫn là đừng với hắn tiếp xúc quá nhiều cho thỏa đáng. Uchiha Hải trên mặt ra vẻ trịnh trọng, nói rằng, dù sao nguyên tắc chung là Sú Nạ người yêu gia hỏa, mặc dù biết Sú Nạ sẽ không ở yêu thích trên cả tù gian, thế nhưng bởi vì nguyên tắc lục cố, Uchiha Hải vẫn là bản năng đối với cả tù đoạn khó chịu. Biết rồi tiểu tử, ghen tuông còn rất nặng á, Sú Nạ trêu ghẹo nói rằng, trung tâm chung cũng là nhớ kỹ Uchiha Hải. Vậy đương nhiên, ngươi là của ta. Uchiha Hải thừa cơ nắm ở Suna tay, hướng về Suna môi thân thân qua đi. Trước người những thứ đó chữa thương nỉ dạ cũng là xem đến này một bức cảnh tượng, trợn mắt ngoác mồm. Chú nạ trên mặt lộ ra đỏ ửng, đối với những thứ đó chữa thương nỉ dạ quát, các ngươi xem cái gì ai những thứ đó chữa thương nỉ dạ sau đó vội vã tướng đầu quay lại đi qua, mắt nhìn vạn, miệng nhìn. Hiện tại khí trời thật tốt ta, chính thích hợp chúng ta đi tới xa nhận biên cảnh. Đúng đấy, ngươi mới vừa nghe được cái gì sao ta làm sao cái gì đều không nghe thấy, cái gì đều không nhìn thấy đúng vậy, cái gì đều không có mà những thứ đó chữa thương nỉ dạ nhìn thấy xú nạ phát điên hơn, liền vội vàng nói. Thế nhưng trung tâm trung, những thứ đó chữa thương nỉ dạ đã hưng lên, phỏng chứng rất nhanh, này chút tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ bộ đội. 2. Ngươi cố ý chứ xú nạ trắng ủ chi hạ hải một chút, nói rằng. Nhìn xú nạ phong tình vạn chú liếc, ủ chi hạ hải lộ ra ấm áp tiếu dung, lần thứ 2 hôn xú nạ một cái. Đây là tuyên bày tỏ chủ quyền A làm tốt chuẩn bị sao nếu như mình không có đoán sai, như quả ngày ủ chi hạ mạ đạ dạ đúng là ngươi. Hay là ta thật sự có thể trắng trợn đi cùng với ngươi chứ xù nạ trên mặt lộ ra mê ly thần sắc. Uchiha Hải căn bản là không biết, xù nạ tựa hồ đã đoán được bản thân chính là đêm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ.